sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 131, ngươi thật là đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vì anh vô tình biên, BS Xuyên Lý trường thọ ngàn vạn lần không nghĩ tới, đời sau vị thuần dương tán nhân nổi tiếng phong lưu đa tình kia, vậy mà nhân quả đã được chôn xuống từ thời điểm này. Lần này Đông Mộc Công đến, chỉ để bày tỏ sự biết ơn với Lý Trường Thọ. Hai người ở bên trong Sơn Thủy Linh Đồ vừa gặp, Đông Mộc Công đã vội nói. Bệ hạ ngài ấy, nở nụ cười khi nghe chuyện của ta. Chấm, Lý Trường Thọ nghĩ một chút rồi quyết định hỏi một cách tường tận, tránh cho sau này một trong những đùi của mình lại xảy ra biến cố gì. Tiếp đó là nghe Đông Mộc Công than ngắn thở dài, nói về cuộc sống mình trải qua trong vài vạn năm trước đây cũng không phải dễ dàng. Y vốn là một trường sinh tiên bình thường theo hầu thánh nhân, tại thời kỳ cuối đại chiến Vu Yêu, lúc nhân tộc quật khởi cũng là tình cảnh thập tử nhất sinh. Nhờ y lập được công lao không nhỏ, có được không ít công đức, sau đó được thánh nhân chọn chúng, trở thành Đông Vương Công của thiên đình vừa mới được thành lập. Ngọc Đế là đồng tử của đạo tổ, gọi mấy vị thánh nhân là sư huynh, tu vi bản thân cũng chưa bao giờ để lộ ra. Y có mấy mạng mà muốn cùng Ngọc Đế tranh quyền. Đã từ lâu, Đông Mộc Công vẫn luôn một mực cẩn trọng, nhưng trong giấc ngủ chưa bao giờ có cảm giác an ổn. Dù rằng y cũng không cần ngủ, chỉ mấy ngày trước đây, Đông Mộc Công vội vàng cùng một vị tiên nữ quen biết đã lâu thành hôn, sau đó mời Ngọc Đế ban thưởng chúc phúc. Ngọc Đế bệ hạ đã cười, một nụ cười thật cởi mở và thoải mái. Đông Mộc Công thở ra một hơi thật dài, đứng dậy cúi người hành lễ với Lý Trường Thọ, nói. Đại ân, chỉ một tiếng cảm ơn là không đủ, nếu đạo hữu có gì cần, bần đạo sẽ cố gắng hết sức. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, lại không yên tâm, hỏi thăm một chút chi tiết về những chuyện Đông Mộc Công đã làm. May mà hắn hỏi câu này, sau khi nghe được câu nói, ta muốn tất cả, kia của Đông Mộc Công, bản thể Lý Trường Thọ suýt phủ đầy hắc tuyến. Đạo hữu, hàng quá hóa giờ thanh danh và tình cảm quan trọng như nhau. Hôm nay ngươi thành hôn với một vị tiên tử, mai kia lại có nhân duyên tới cửa, ngươi nhận hay không? Đông Mộc Công cười nói, tất nhiên là đều nhận hết, nhiều thì mới ổn, lời chúc mà Ngọc Đế bệ hạ ban cho ngươi chẳng phải sẽ thành trò cười. Lý Trường Thọ thở dài, nói tiếp, đối với đạo hữu mà nói, đa tình tốt hơn lạm tình, trung tình sẽ tốt hơn đa tình. Đạo hữu vẫn sợ bệ hạ suy nghĩ nhiều về chuyện Tây Vương Mẫu, vậy sao đạo hữu lại muốn vẽ rắn thêm chân tự cho mình một đao này? Việc này, Đông Mộc Công đứng dậy đi qua đi lại, mặt lộ vẻ khó xử. Suy nghĩ của bần đạo lúc ấy, là nhiều người thì càng ổn thỏa. Như vậy không phải là ổn, Lý Trường Thọ trầm ngâm rồi nói. Đạo hữu, việc này còn có thể cứu được, nhưng đây là lần cuối cùng ta vì đạo hữu đưa ra chủ ý trong việc này. Ngươi và ta cũng không nên lén lút gặp nhau nữa, đạo hữu hiểu chứ? Tất nhiên hiểu rõ, Đông Mộc Công làm đạo vái chào, Lý Trường Thọ đứng dậy đáp lễ. Sau đó, Lý Trường Thọ giúp Đông Mộc Công lập kế hoạch đơn giản cho lần hành động tiếp theo. Đơn giản chính là dựng lên hình tượng người trung tình, tốt nhất là cầu một cái phong hào cho phu nhân, tạo nên một vài câu chuyện nhỏ lãng mạn, lưu truyền ra bên ngoài. Đông Mộc Công vốn chỉ để tâm đến việc tu đạo và giúp đỡ Ngọc Đế, lúc này lại liều mạng tiếp thu. Tri thức của quân sư Lý Trường Thọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Đông Mộc Công có một chút, nắm bắt được mấu chốt. Sau đó, Lý Trường Thọ nói một, Đông Mộc Công đã có thể nghĩ ra ba. Có lẽ, đây chính là thiên phú kiếp trước của thuần dương tán nhân nào đó. Quên hỏi thăm một chút người Mộc Công cưới là ai. Bên trong nhà tranh, Lý Trường Thọ vén đạo bào rồi đứng lên từ bồ đoàn, hơi duỗi lưng một chút. Sau đó tiếp tục theo hành trình lúc trước đi đến nhà tranh của sư phụ ở bên cạnh. Trong một chữ tình này, liên lụy ra biết bao nhiêu nhân quả. Ngay cả Đông Mộc Công, là đại tiên đầy quyền lực của thiên đình, đã tích góp không biết bao nhiêu công đức còn do thánh nhân chỉ định, bây giờ lại vì chữ tình này mà lo sợ bất an. Đương nhiên, phần lớn sự bất an của Đông Mộc Công là bắt nguồn từ quyền hành quá lớn của bản thân y, bản thân sư phụ vì một chữ tình, đã mất nền tảng trở thành tiên, bây giờ càng là sầu não, đóng cửa tại nhà tranh không ra, tinh thần ý chí sa sút. Hả, tại sao sư phụ lại? Ngủ, Lý Trường Thọ tự cởi bỏ trận pháp, hắn giọng một cái, nói lớn vào trong phòng. Sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng muốn thương lượng với người. A Tề Nguyên nhanh chóng kéo cửa gỗ ra, mặc dù tinh thần sung mãn, những bộ dạng và ánh mắt vẫn có chút xa suốt tinh thần. Vào đi, có chuyện quan trọng gì? Sư phụ có biết Nguyên Liêu Đại hội của Tam giáo không? Lý Trường Thọ cười hỏi một câu. Cuối cùng, Tề Nguyên cũng lộ ra mấy phần mỉm cười, trước đây Linh Nga đã báo qua tin vui về cuộc thi đấu trong môn phái, có hai đồ đệ không chịu thua kém như thế, trong lòng người làm sư phụ như lão cũng cảm thấy cao hứng. Tất nhiên, Tề Nguyên cũng đoán được tiểu đồ đệ liên tiếp thăng 6 cấp chắc hẳn là vì lộ ra tu vi. Đại hội này, vi sư đương nhiên biết, không phải đã có trưởng lão tiến cử, để Linh Nga cũng tới tham gia. Vì sao Linh Nga phải đi? Lý Trường Thọ giải thích nói. Đi tam giáo nguyên lưu đại hội không có gì tốt, đường đi mệt nhọc, sơ ý một chút dễ dàng gây ra thị phi nhân quả, thật sự không phải là chuyện tốt. Tề Nguyên cau mày nói. Đồ nhi, ngươi lúc nào cũng muốn chỗ tốt, chính là như vậy, nên chỉ có thể thấy địa phương như Tiểu Quỳnh Phong chúng ta lớn cỡ bàn tay. Đây là đi mang về vẻ vang, nhận thêm vinh dự cho độ tiên môn. Có thể đi theo cao nhân trong môn phái tham gia, đó là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, sao có thể đòi chỗ tốt gì? Lý Trường Thọ, thôi, nếu là có trưởng lão trong môn phái tiến cử Linh Nga, vậy đến lúc đó bản thân mượn cơ ốm, để Linh Nga ở lại chăm sóc đi. Thật ra, đại hội này còn lâu mới diễn ra, lúc này vẫn chưa xác định thời gian, có lẽ còn phải 30 đến 50 năm sau nữa. Sư phụ, chúng ta tạm thời không nói việc này, hôm nay đệ tử có việc muốn nhờ người. Lý Trường Thọ thấy sư phụ muốn bắt đầu dạy dỗ, vội vàng nói sang chuyện khác, giải thích với sư phụ một lượt. Nói nhỏ, như thế rồi lại như vậy, là được, sau nửa canh giờ cửa nhà tranh rộng mở, hai thân ảnh cất bước đi ra. Nhìn về phía người bên trái, thân hình thon dài bình thường, khuôn mặt tuấn tú bình thường, tóc dài phiêu giật bình thường, dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ. Người ở phía bên phải thì cũng bình thường, thân hình thấp hơn một chút, khuôn mặt trung niên, ánh mắt lại thoáng có chút chán nản, lông mày cũng không có nếp nhăn. Tề Nguyên lão đạo khôi phục hình dạng lúc trung niên, trên người mặc trường bào màu lam nhạt, nhìn cũng có 4-5 phần sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bình thường của Lý Trường Thọ thật ra có 5 phần là pháp quyết ngụy trang. Sự bình thường của Tề Nguyên lão đạo lại là khắc sâu ở trong xương tủy. Lý Trường Thọ chắp tay vái chào, nói. Xin nhờ sư phụ, Tề Nguyên lão đạo, không, lúc này đã là Tề Nguyên đạo trường. Tề Nguyên đạo trường miễn cưỡng cười một tiếng, cưỡi mây đi thẳng về phía sơn môn, đi làm một chuyện nhỏ mà đồ đệ nhờ mình giúp đỡ. Trong lòng lão cũng đang nhớ lại những lời nói vừa rồi của Lý Trường Thọ. Sư phụ, trước đây đệ tử dùng khuôn mặt của người, ở bên ngoài trừ yêu diệt ma cùng Tiểu Ô sư bá, việc này rất có thể sẽ nảy sinh một chút tai họa ngầm. Cho nên, khi sư phụ ra ngoài, không thể dùng hình dáng ngày thường. Hay là sư phụ khôi phục thành bộ dạng lúc trung niên, mang theo túi thơm tùy thân này để che giấu khí tức của người, như vậy sẽ không còn gì phải lo lắng. Tề Nguyên cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen làm như lời đệ tử cưỡi mây ra khỏi sơn môn, đi về phía phường trấn gần nhất là Lâm Hải trấn. Trong lòng Lý Trường Thọ cười khẽ, làm loại việc này tất nhiên là không thể ở trong môn phái, nếu không sẽ dễ gây ra một chút nhiễu loạn. Trước tiên, Lý Trường Thọ truyền âm căn dặn Linh Nga một tiếng, nếu có khách lạ thì để nàng ứng phó một chút. Sau đó hắn trở về mật thất đan phòng dưới mặt đất, tâm thần phân tán tại trên người 3 tên giấy đạo nhân. Tiếp đó một đạo nhân giấy mang theo binh đoàn người giấy, ở dưới mặt đất đi theo sư phụ mình. Tuy sư phụ ra ngoài, nhưng công việc phòng vệ vẫn phải làm. Một đạo nhân giấy khác theo dõi Vạn Lâm quân trưởng lão ở bên kia, Lý Trường Thọ luôn cảm thấy, lần này Vạn Lâm quân trưởng lão ra ngoài có thể sẽ chịu chút khó khăn trắc trở. Đạo nhân giấy còn lại tất nhiên là trốn ở túi thơm trong tay áo của sư phụ, ôm hai viên đan dược ở đó, chờ đợi thời khắc thể hiện. Sư phụ cưỡi mây, thật chậm, 3 ngày sau, Tề Nguyên đạo trưởng chậm rãi, đáp xuống cửa thành bắc của Lâm Hải trấn, xếp hàng vào thành. Binh đoàn đạo nhân người giấy dừng ở bên ngoài. Phản ngũ hành đại trận, lúc này sư phụ còn có đạo nhân giấy ở trên người, binh đoàn đạo nhân người giấy cũng tùy thời tiếp ứng. Sư phụ vừa mới vào trong thành, Lý Trường Thọ liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm, nhân tiện có thể. Cổ vũ, sư phụ nhà mình chọn lựa, cũng không phải là hắn muốn để sư phụ đi trêu chọc nhân duyên mới, chỉ là đơn thuần để sư phụ biết. Người vẫn có 10 phần mị lực mà lại rất dễ dàng đạt được hảo cảm của nữ luyện khí sĩ. Rất nhanh sau đó, Lý Trường Thọ đã phát hiện phản cha đan bị phát động, hắn lập tức tìm đến được màn linh vụ kia. Sao lại là lão đạo? Lý Trường Thọ lắc đầu, mặc cho một tia linh vụ kia tàn mất, dựa vào đạo nhân giấy tiếp tục cùng sư phụ đi dạo về phía trước. Hiệu quả của đan dược cũng có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Ngược lại, Tề Nguyên đạo trường không nghĩ gì nhiều, đi thẳng về phía quầy bày bán linh thảo dược thảo ở đầu con đường kia. Sư phụ đi khoảng 30 trượng, cuối cùng, Lý Trường Thọ phát hiện ra có một người dùng tiên thức dò xét sư phụ của mình, là nữ nguyên tiên khoảng 24-25 tuổi. Chính là ngươi, đại tỷ. Bên trong túi thơm, đạo nhân giấy dùng tay giấy nhỏ hơi mỏng, mở ra cấm chế tâm hỏa thiêu thân đan. Tề Nguyên đạo trường chỉ đi không tới 15 bước, vị đạo hữu này, có thể dừng bước, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nguyên đạo trưởng quay đầu nhìn, nhíu mày với vị nữ nguyên tiên gọi mình, chắp tay nói. Vị đạo hữu này, không biết là có việc gì? Người, nữ nguyên tiên sắc mặt đỏ bừng, lấy một cái khăn tay che mặt thấp giọng nói. Người có thể cùng ta tìm một nơi yên tĩnh, có mấy lời muốn nói với ngươi. Tề Nguyên rõ ràng sợ run lên, trong lòng lập tức cảnh giác. Ta với đạo hữu không có gì hay để nói. Nói xong, lão đi nhanh về phía trước. Đạo hữu, nữ nguyên tiên kia đuổi theo hai bước tâm tình hơi hoảng hốt như từ trong tình huống vừa rồi thoát ra. Trong lòng nàng mơ hồ kỳ quái, lại nhìn thấy những hình ảnh kia trong lòng mình, vội vàng che mặt mà đi. Vừa rồi Lý Trường Thọ chỉ mở ra tâm hỏa thiêu thân đan trong nháy mắt thì lập tức phong ấn linh đan này lại. Tề Nguyên vừa đi được mấy bước lại nghe thấy âm thanh ôn nhu ân cần chào hỏi từ bên cạnh truyền đến. Vị đạo hữu này, Tề Nguyên quay đầu nhìn lại thì thấy một nữ luyện khí sĩ oai hùng ôm lấy trường kiếm đối diện với mình mà ôm quyền hành lễ. Người này còn ôn nhu nói, có thể ngồi một chút ở quán trà gần đây cùng ta không? Việc này, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, đồ đệ trong nhà đang bị trọng thương cần thảo dược, xin lỗi, xin lỗi. Tề Nguyên làm đạo vái chào, tiếp tục bước nhanh về phía trước, trong lòng lại là nổi lên nghi hoặc. Tướng mạo kiểu này của lão, lúc này thì loại khí chất chán nản, âu sầu này. Lại được hoan nghênh như vậy, nhưng mà, hai lần cự tuyệt lời mời của nữ luyện khí sĩ, đã thu hút không ít sự chú ý. Con đường trăm trượng ngắn ngủi kế tiếp này, một đạo lại một đạo bóng hình xinh đẹp đến từ bên cạnh, phía trước và phía sau tiến đến. Đạo trưởng, ngài từ đâu đến đây, muốn đi nơi nào? Đạo hữu, xin hãy đợi ta một chút. Đạo hữu, vì sao không dám mở mắt nhìn ta? Chấm, Tề Nguyên lão đạo hoàn toàn bối rối, chỉ có thể liên tục từ chối, sau đó thậm chí che đi khuôn mặt trong lòng buồn bực cắm đầu đi về phía trước. Phường trấn này bị sao vậy? Đã lâu bản thân không ra ngoài đi dạo, tập tục của Đông Thắng Thần Châu, đã thay đổi như vậy rồi. Trong bóng tối, đạo nhân giấy ký thác tâm thần của Lý Trường Thọ cũng là mệt mỏi lao. Mồ hôi, hắc, đạo hữu, chợt nghe một tiếng chào hỏi thô cuồng, trước người Tề Nguyên, đột nhiên hiện ra một tòa thiếp tháp. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đúng là một vị nữ tử, cao lớn, có vẻ là người rèn luyện thân thể, cánh tay và eo kia của nàng ta đều thô, lúc này lại dùng đôi mắt chuông đồng to lớn nhìn mình chằm chằm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đây thích ngươi, cùng ta trở về động phủ làm đạo lữ đi. Tề Nguyên nhướng mày, vội nói. Đạo hữu, ngươi có phải là tìm nhầm người không? Lý Trường Thọ cũng nhướng mày, hắn cũng không có. Thiêu thân, vị nữ đạo hữu này. Hà, tâm thần Lý Trường Thọ nhìn vào bên trong túi thơm, khóe miệng đột nhiên co quắp, đã thấy tâm hỏa thiêu thân đan trong tay đạo nhân giấy, giờ phút này lại. Vỡ nát rồi, việc này là sao? Một cái chớp mắt trước vẫn còn hoàn hảo. Chẳng lẽ là do bản thân đã mở ra đóng lại cấm chế quá nhiều lần, dược tính của đan dược này còn bất ổn, nên trực tiếp vỡ nát. Đan dược vỡ nát sẽ có hậu quả gì? Theo như bình thường mà nói, dường như là dược tính hơi bộc phát một chút. Tiên thức Lý Trường Thọ lập tức khuếch tán ra, trong nháy mắt sắc mặt hắn biến đổi, truyền âm nói. Sư phụ đi mau, nhanh lấy túi thơm thu vào chữ vật pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tề Nguyên lão đạo hơi sừng sốt, lập tức kịp phản ứng, sau đó vội vàng lấy túi thơm trong tay áo thu vào chữ vật pháp bảo ở bên trong. Mà lúc này, trong vòng trăm trượng lão chợt nghe từng tiếng kêu lớn nũng nịu, ầm ĩ truyền đến, mấy chục đạo thân ảnh cùng nhìn về bản thân lão. Đạo trường, đạo hữu, bên góc đường một vị lão đạo khuôn mặt chính khí, đột nhiên lấy ra chiếc khăn tay màu hường từ trong tay áo, phất lên rồi nói. Vị đạo hữu này, ngươi có ngại hay không, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, ngày đêm đấu kiếm, làm cái loại tu hành đơn thuần kia. Hai chân Tề Nguyên run lên, các ngươi không được qua đây. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất truyền đến từng đợt trầm vang, lập tức có người hô to một tiếng. Các vị đạo hữu cẩn thận, linh thú trong phố bạo động rồi. Cách chương.